Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1176, tâm rất đau, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương thật giống như ngây ngốc, ánh mắt dại ra, nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái rút người ra từ trong lòng ngực của mình, sau đó đứng lên, xoay người, đi về phía cửa lớn biệt thự. Từng bước một cách cô càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Thịnh Vị Ương đột nhiên không khóc được, nước mắt đều không chảy ra. Đây là anh nói, quỷ ấu chỉ muốn cả đời ở bên nhau với Tiểu Vị Ương, qua 24 năm, 48 năm, 72 năm kế tiếp. Đây là anh nói, anh yêu cô, đột nhiên, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh càng thêm lạnh lẽo xâm nhập từ lòng bàn chân, thẩm thấu mỗi một lỗ chân lông tắc nghẽn, máu đều giống như không còn chảy. Kiệt Hận Thiên có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Hoàng Phủ Bạc Ái lại có thể sẽ buông tay Ương Ương ra, mà không phải giữ cô lại. Hoàng Phủ Bạc Ái, anh có biết anh đang làm gì không? Nhìn bóng dáng ánh trăng trắng lạnh lẽo quỷ mị tĩnh mịch kia, Kiệt Hận Thiên hơi co rụt đồng tử cúi đầu, động tác càng thêm cẩn thận ôm bả vai Thịnh Vị Ương. Đi thôi, Ương Ương. Thịnh Vị Ương không biết chính mình là lên xe như thế nào. Trong đầu trống rỗng, mở to đôi mắt không có bất luận tiêu cự gì, ở trong đêm tối đen, thậm chí có chút dọa người. Trước mắt không ngừng hiện lên ánh mắt thật sự tuyệt tình của Hoàng Phủ Bạc Ái, lạnh như vậy, lạnh như vậy. Tâm, rất đau, đau quá, cách chương.